Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, không nỡ, hiểu rõ nghỉ hè tác nghiệp là cái gì ngoạn ý nhi Trúc Thương Lan. Từ nguyên chủ cái kia sách nát trong bọc lật ra mấy quyển mới tinh sách bài tập. Sách bài tập bên trên một chữ không có viết, không đúng, không thể nói một chữ không có viết, tốt xấu bìa ký Trúc Thương Lan đại danh. Kia là trước đó Thẩm Chi Hành cho Hạ Tư Dư phụ đạo bài tập lúc. Trúc Thương Lan trong lúc rảnh rỗi ký lên. Hai ngày thời gian, muốn đem nhiều như vậy nghỉ hè tác nghiệp làm xong hiển nhiên không thực tế. Trúc Thương Lan không quan trọng, sẽ không làm chính là sẽ không làm mà ni ngược lại là Trúc Hàn Bình Hoàng đế không vội thái giám. Gấp, suy nghĩ cái biện pháp, cẩn thận từng ly từng tí đề nghị, Tư Dư cùng ngươi cùng một cấp. Nếu không chép bài tập của nàng A, tân sinh ngày đầu tiên báo đến, cũng không thể để hài tử cho lão sư lưu lại ấn tượng xấu. Trúc Hàn Bình nói ra câu nói này lúc, không có trông cậy vào đối phương biết chút đầu, nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là, Trúc Thương Lan bám lấy cái cằm ngẫm nghĩ một lát, thế mà rất sảng khoái sẽ đồng ý, được thôi, ai bảo nàng muốn bỏ võ theo văn đâu. Trúc Hàn Bình không thể tin vào tai của mình, không khỏi liên tục xác nhận nói. Vậy ta lập tức gọi điện thoại cho Tư Dư, để nàng mang theo nàng nghỉ hè tác nghiệp bàn tới một chuyến. Trúc Thương Lan nghe vậy, kỳ quái quét mắt Trúc Hàn Bình, theo lý thuyết Hạ Tư Dư có thể đến. Trúc Hàn Bình phải rất cao hưng mới đúng, làm sao một mặt không dám tin, chẳng lẽ là nàng trước đó biểu hiện quá hùng hổ dọa người. Cho Trúc Hàn Bình một loại nàng cùng Hạ Tư Dư như nước với lửa cảm giác. Kia Trúc Hàn Bình thật là nghĩ sai, nàng căn bản không có đem Hạ Tư Dư để ở trong lòng. Mục tiêu của nàng chưa hề đều là trong sách thích Hạ Tư Dư những cái kia nam chính cùng nam phối. Nhóm, nàng muốn làm chính là tại những nam nhân kia vì Hạ Tư Dư tới đối phó nàng trước đó. Thiên hạ thủ vi cường. Đồ đần mới phải đứng ở nguyên địa ngoan ngoãn bị đánh. Nghĩ như vậy, Trúc Thương Lan mỉm cười, chậm rãi nói, tốt, để nàng đến một chuyến đi, trong phòng khách, Đường Hương Lan vội vàng an ủi Trúc Hướng Kỳ viên kia nhận bị thương nghiêm trọng còn nhỏ tâm linh. Không biết Trúc Thương Lan cùng Trúc Hàn Bình hai cha con tại thư phòng nói cái gì? Chờ hai người ra. Đường Hương Lan muốn tiếp tục nói Trúc Thương Lan đánh Trúc Hướng Kỳ sự tình. Liền nghe Trúc Hàn Bình nói. Hương Lan, người thu thập một chút. Một hồi Tư Dư muốn tới, Đường Hương Lan vừa mừng vừa sợ. Thật, thật sao? Trúc Hàn Bình, thật, Đường Hương Lan kích động không thôi. Từ trên ghế salon đứng dậy, cầm nắm đấm tại nguyên chỗ đi qua đi lại. Cuối cùng, nàng bước chân dừng lại. Ngược lại hướng phòng bếp phương hướng đi đến, bên miệng có chút đề cao tiếng nói. Nói, Lưu mẹ, trong tủ lạnh còn có xương sườn nha, Tư Dư thích nhất ta làm sườn xào chua ngọt, thanh âm rất nhanh biến mất tại phòng bếp. Trúc Hướng Kỳ núp ở ghế sofa bên trong, con mắt khóc sưng lên, mắt phải sưng thành mắt một mí, con mắt một đơn nhất xong nhìn xem có chút buồn cười. Hắn một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Trúc Thương Lan, yếu ớt cùng Trúc Hàn Bình cáo trạng. Ba ba, nàng vừa rồi đánh ta, non nớt thanh thúy đồng âm bên trong là tràn đầy ủy khuất. Trúc Hàn Bình, ta nhìn ngươi chính là thiếu đánh, Trúc Hướng Kỳ càng ủy khuất. Chờ Trúc Hàn Bình nhớ tới còn có một số văn kiện không có xử lý. Một lần nữa trở về thư phòng, Trúc Thương Lan cười híp mắt ngồi xuống Trúc Hướng Kỳ bên người. Không để ý Trúc Hướng Kỳ thân thể cứng ngắc, thân mật ôm lên vai của hắn, khóe môi dắt một tia cười, thanh âm hoàn toàn như trước đây nhu hòa mềm mại. Tiểu Hướng Kỳ, ta lúc nào đánh ngươi nữa? Không có, ngươi không có đánh ta. Trúc Hướng Kỳ lập tức sợ. Mím chặt khóe miệng dùng sức lắc đầu, thân thể không khỏi bắt đầu run lẩy bẩy, từ tiểu bá vương thoái hóa thành tiểu sợ trứng Trúc Hướng Kỳ. Đột nhiên phát hiện, cái này ác thì cười lên dáng vẻ so không cười lúc càng đáng sợ. Ô ô ô, thật là dọa người a. Không sai biệt lắm qua 40 phút sau, biệt thự chuông cửa vang lên, Nghe được thanh âm, Đường Hương Lan trước tiên xông ra phòng bếp. Một trận gió giống như chạy tới cổng. Đại môn cách phòng khách có một khoảng cách. Trúc Thương Lan lười nhác động đậy, uốn tại ghế sofa bên trong, dùng cây tăm đâm người hầu cắt gọn hoa quả, từng ngụm hướng miệng bên trong nhét, quai hàm bị nhét phình lên. A, Chi Hành cũng tới, mau vào, mau vào. Trúc Thương Lan mơ hồ nghe được Thẩm Chi Hành danh tự. Theo rất nhỏ một tiếng tiếng đóng cửa, ba người vừa nói vừa cười hướng trong phòng khách đi. Nhìn thấy Trúc Thương Lan, Thẩm Chi Hành trên mặt tuấn tú tràn ra nhàn nhạt cười. Cùng với nàng lên tiếng chào hỏi, Thương Lan, lại gặp mặt. Trúc Thương Lan khẽ gật đầu. Hạ Tư Dư tránh sau lưng Thẩm Chi Hành, hai tay vô ý thức níu lấy Thẩm Chi Hành trên thân món kia áo sơ mi trắng vạt áo. Đường nàng tiếp vào Trúc Hàn Bình gọi điện thoại tới lúc, nàng cao hứng không thôi, hận không thể chắp cánh bay tới, nhưng mà tỉnh táo lại về sau, nhớ tới Trúc Thương Lan kia trương diễm lệ mặt lạnh lùng. Trong nội tâm nàng cũng có chút do dự, càng nghĩ, vẫn là cho nàng quen thuộc Thẩm Chi Hành gọi điện thoại, để hắn theo nàng cùng đi. Phát giác được Trúc Thương Lan ánh mắt dừng lại ở trên tay của nàng, Hạ Tư Dư đầu ngón tay hơi cuộn tròn, chậm rãi buông lỏng ra Thẩm Chi Hành vạt áo, trên mặt gạt ra cứng ngắc cười. Thương Lam tỷ, ta đem ta nghỉ hè tác nghiệp mang đến, Trúc Thương Lan nói. Làm phiền ngươi, Hạ Tư Dư. Không, không phiền phức tỷ, ngươi rốt cục trở về. Trúc Hướng Kỳ nhìn thấy Hạ Tư Dư trở về, bận bịu từ trên ghế salon nhảy xuống tới, lảo đảo nhào vào Hạ Tư Dư trong ngực. Ô ô ô, tỷ, ta rất nhớ ngươi, ngươi không muốn đi có được hay không? Hạ Tư Dư ôn nhu sờ lên Trúc Hướng Kỳ cái ót, nhẹ giọng dụ dỗ nói. Hướng Kỳ không khóc, đều lớn như vậy người còn khóc cái mũi. Ô ô ô, Trúc Hướng Kỳ đem mặt chôn trong ngực Hạ Tư Dư. Đường Hương Lan lắc đầu, nói, cơm tối nhanh làm xong, ta đi gọi Hàn Bình, các ngươi tẩy cái tay, chuẩn bị một chút liền ăn cơm đi, Thẩm Chi Hành nói. Được rồi Đường Di, bởi vì Hạ Tư Dư đến. Đường Hương Lan quét qua trước đó sầu mi khổ kiểm, trên mặt lộ ra đã lâu tiếu dung, lúc ăn cơm tối, không ngừng dùng đũa cho Hạ Tư Dư gắp thức ăn, để nàng ăn nhiều một chút. Trúc Hàn Bình không muốn Trúc Thương Lan bị lạnh rơi, cũng không ngừng cho nàng gắp thức ăn. Bữa cơm này, tại một loại quỷ dị không khí náo nhiệt bên trong kết thúc. Cơm tất, Trúc Hàn Bình không để ý Đường Hương Lan ý nguyện, lôi kéo Đường Hương Lan cùng Trúc Hướng Kỳ đi cư xá tản bộ. Lấy tên đẹp ăn quà chống đỡ phải thật tốt tiêu hóa một chút. Chờ cổng truyền đến khắc hoa cửa sắt mở ra chấm dứt bên trên tiếng vang. Xác định Trúc Hàn Bình bọn hắn đi ra, Trúc Thương Lan thu hồi rơi xuống cổng ánh mắt, cũng không biết khách khí hai câu, trực tiếp mở miệng nói, ta nghỉ hè tác nghiệp không có viết, giúp ta chép một cái đi, Hạ Tư Dư. Ngoặc kép, nàng hít một hơi thật sâu, ấp úng nói, cha ở trong điện thoại không nói muốn giúp ngươi sao chép. Trúc Thương Lan kỳ quái nhìn nàng một chút, ngươi không vui sao? Sớm biết ngươi không vui, ta liền để lái xe đi nhà ngươi một chuyến, tỉnh ngươi tự mình đem làm việc đưa tới, cũng trách nàng. Vừa rồi cùng Trúc Hàn Bình câu thông có sai, nếu như Hạ Tư Dư tới không giúp nàng chép làm việc, kia nàng muốn Hạ Tư Dư tới làm gì? Chẳng lẽ muốn để nàng xem bọn hắn một nhà ba người đoàn tụ sao? Hạ Tư Dư khó nhọc nói, ta không có không vui. Một bên Thẩm Chi Hành gặp Hạ Tư Dư sắc mặt trắng bệch, trong mắt xẹt qua một tia yếu ớt ẩn nhẫn thần sắc, kịp thời giải vây nói, Thương Lan, nếu không ta giúp ngươi chép đi. Trúc Thương Lan nghiêng nghiêng liếc hắn một chút, hơi ngưng lại. Tốt, mắt của nàng hình khuynh hướng vũ mị, đuôi mắt hẹp dài cũng có chút dương lên, màu hổ phách trong con mắt tựa như có dấu vòng xoáy, để cho người ta kìm lòng không được trầm mê trong đó. Bờ môi là cánh hoa môi, khóe miệng trời sinh nhếch lên, không cười đều giống như mang theo ba phần tình ý, cao thẳng tinh xảo mũi ngọc tinh xảo, như là thượng đế hoàn mỹ nhất tác phẩm. Để nàng cả khuôn mặt đều tươi sống lập thề, cho dù ngũ quan tổ hợp lại với nhau hơi có vẻ ngây thơ. Kia để cho người ta không thể nhìn gần mỹ mạo, đã đầy đủ kinh diễm tứ tọa, thiếu nữ trước mắt, tựa hồ cũng không có ý thức được mị lực của mình. Con mắt ba quang lưu chuyển ở giữa, không thấy mảy may mị thái, Thẩm Chi Hành nhớ kỹ, bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt lúc, thiếu nữ cũng là dùng dạng này tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng ngoạn vị ánh mắt nhìn hắn. Thẩm Chi Hành rủ xuống mắt, tránh đi Trúc Thương Lan mắt sắc, ôn hòa cười nói, vậy bắt đầu đi, hai ngày thời gian tới kịp sao? Đầy đủ, nhanh như vậy. Không phải còn có ngươi sao? Ách, ân, Trúc Thương Lan mặc dù quyết định bỏ võ theo văn. Nhưng nhân loại học tập lĩnh vực đối nàng mà nói vẫn tương đối lạ lẫm. Nàng cũng liền sẽ chỉ chiếu vào chép văn tự mà thôi. Hai người quyết định không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu sao chép. Lạc đàn Hạ Tư Dư muốn gia nhập bọn hắn, lại không biết làm như thế nào mở miệng. Trong lòng ảo não mình vừa rồi già mồm hành vi, không phải liền là giúp Trúc Thương Lam chép làm việc à. Nghỉ hè tác nghiệp đều cấp cho nàng, giúp nàng chép một chút thì thế nào. Tốt như vậy cùng Trúc Thương Lam tốt như thế cơ hội thế mà bị nàng trắng như vậy bạch bỏ qua. Hạ Tư Dư biết mình vừa rồi vì sao lại chần chờ. Bởi vì Trúc Thương Lam đâm trúng nàng thần kinh nhạy cảm. Để nàng cảm thấy mình chính là Trúc Thương Lam một cái người hầu. Mặc cho Trúc Thương Lam hô chi tức đến vung chi liền đi. Nhưng rõ ràng, nơi này cũng đã từng là nhà của nàng a. Nàng đã từng là Trúc gia hòn ngọc quý trên tay a. Trúc Thương Lam dựa vào cái gì cầm Phương Tú Văn đến uy hiếp nàng. Đem nàng đuổi ra Trúc gia, đưa nàng tự tôn dẫm đến vỡ nát. Trúc Thương Lam nàng dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì. Mãnh liệt khuất nhục cùng phẫn nộ, khiến cho Hạ Tư Dư gắt gao cắn môi. Trong miệng đã tràn ngập một cỗ nhàn nhạt dỉ sắt vị. Sắc nhọn móng tay khảm tiến lòng bàn tay cũng không thấy đến đau nhức. Trúc Thương Lan phân thần quét nàng một chút, đã thấy Hạ Tư Dư cùng một vòng u hồn giống như đứng tại nàng một bên. Hai mắt không có tiêu cự mà nhìn chằm chằm vào đá cẩm thạch sàn nhà. Sắc mặt trắng bệch, bờ môi hư hư thực thực khô khốc mà rách ra đổ máu. Trúc Thương Lan không khỏi nhíu mày. Nói, khát nước, phòng bếp có hoa quả, Hạ Tư Dư lấy lại tinh thần. À, tốt, Trúc Thương Lan nói. Đừng tại đây mà đứng. Gian phòng của ngươi đường Hương Lan thường xuyên quét dọn. Ngươi đêm nay liền ngủ ngươi kia phòng đi, chủ yếu là nàng ngoại trừ mình danh tự viết tốt. Những chữ khác đều viết không ra sao. Không muốn có người ở một bên vây xem monster. Hạ Tư Dư không biết Trúc Thương Lan trong lòng suy nghĩ. Trầm thấp ứng tiếng, vô ý thức nhìn về phía thay nàng cho Trúc Thương Lam sao chép Thẩm Chi Hành. Đối đầu Thẩm Chi Hành như gió xuân phất qua nụ cười ôn nhu. Trong bụng nàng ấm áp, Thẩm Chi Hành quan thầm nghĩ. Tư Dư, người sắc mặt nhìn qua không tốt lắm, thân thể không thoải mái lời nói. Sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi, Hạ Tư Dư nói. Kia, ta đi trước ngủ, chờ Hạ Tư Dư rời đi phòng khách. Trúc Thương Lan liếc về Thẩm Chi Hành trong mắt không kịp thu hồi quan tâm. Nhàn nhạt hỏi, người rất quan tâm Hạ Tư Dư. Ta từ nhỏ cùng với nàng cùng nhau lớn lên. Nàng với ta mà nói tựa như là một cái tiểu muội muội đồng dạng. Thẩm Chi Hành cúi đầu cười cười. Cầm bút đem Hạ Tư Dư vở bên trên nào đó đạo đề sai lầm đáp án hoạch rơi. Nhất bút nhất họa lấp bên trên câu trả lời chính xác. Hơi dài tóc cắt ngang trán che khuất một bên khóe mắt. Thanh tuyển ngũ quan ở phòng khách thủy tinh đèn treo ánh sáng sáng ngời chiếu rọi xuống. Tản ra ôn nhuận mà động người quang mang. Trúc Thương Lan không khỏi dừng lại bút, nghiêm túc ngắm nghía Thẩm Chi Hành bên mặt. Nàng hôm nay từ Trúc Hàn Bình trong thư phòng tìm tới một quyển sách. Trên sách viết, quân tử đoan chính, ôn nhuận như ngọc, nói hẳn là Thẩm Chi Hành nam sinh như vậy đi. Nhưng nghĩ đến đây dạng một cái ôn nhu nam sinh, cuối cùng sẽ vì cứu Hạ Tư Dư mà nát tại dưới bánh xe. Trúc Thương Lan trong lòng đột nhiên cũng có chút không nỡ. Hết chương.